Thiên đạo đồ thư quán, chương 2050, hứa phó hội trưởng 2. Góc truyện audio.com, chấm, khó trách, người người đều muốn đi đế quốc cao đẳng, gặp gỡ quả nhiên cao hơn không ít, chứng kiến vị kia từ khải linh sư bắt đầu mở linh tính đến đột phá. Cũng không đến mấy phút, Trương Huyền nhịn không được cảm khái, những địa phương như Vạn Quốc Liên Minh, hợp linh cảnh là đạo khảm lớn nhất. Vô số người dùng cả đời, cũng khó có thể thành công, mà ở nơi đây, lại đơn giản như thế. Cái chức nghiệp này, quả nhiên không giống bình thường. Bất quá, dù tất cả mọi người biết rõ, cao đẳng đế quốc kỳ ngộ nhiều, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào. Không nói từ Vạn Quốc Liên Minh đến nơi đây, một đường không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ nói giá cả mở linh tính cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Trọn vẹn một viên linh thai thượng phẩm, loại giá cả này, coi như là phủ minh chủ của Vạn Quốc Liên Minh, cũng cầm không ra, hơn nữa các loại điều kiện hạn chế. Thật giống như Dubai kiếp trước, người người đều biết nơi đây có thể kiếm tiền, nhưng vô dụng, không có đạt tới cấp bậc nhất định, tiền nhiều hơn nữa cũng kiếm không đến. Tốt rồi. Hôm nay danh ngạch đến, ta cần nghỉ ngơi, muốn tới tìm ta, 10 ngày sau lại đến. Vị tu luyện giả chọc thanh cảnh trước mắt đột phá, sắc mặt thanh niên cũng trở nên trắng bệch, tựa như hư thoát. Khải linh sư mở linh tính một lần, đối với linh hồn của mình tiêu hao thật lớn, một lần nhiều nhất 3 người, ít nhất phải nghỉ ngơi 10 ngày. Sợ vị thiếu gia trước mắt này không hiểu, gã sai vặt giải thích nói. Trương Huyền gật đầu, hắn là vu hồn sư, đối với hồn phách lý giải rất nhiều, tự nhiên cũng có thể nhìn ra độ khó khi mở linh tính. Nghỉ ngơi 10 ngày, đã coi như là khôi phục rất nhanh, tiếp tục đi về phía trước, chứng kiến có khải linh sư giúp đỡ tu luyện giả rèn luyện linh hồn. Cũng có giúp đỡ binh khí mở linh tính, vì có thể có được danh ngạch mở linh tính. Rất nhiều người thậm chí giá cao mua vị trí xếp hàng. Quả nhiên kiếm tiền, xem một lát, Trương Huyền nhịn không được cảm khái. Cái chức nghiệp này hoàn toàn chính xác kiếm rất nhiều tiền. Tu luyện linh hồn không giống nhục thân, chân khí, nhục thân, chân khí thấy được mò được. Tu luyện dễ dàng, hồn phách không giống, một mình tu luyện tương đối phiền toái. Nhưng dựa vào khải linh sư, có thể làm cho hồn phách rất nhanh trở nên cường đại. So với một mình tu luyện phải nhanh hơn gấp bội, còn có binh khí lợi hại, để cho linh tính trong đó thần phục mình, cần tiêu phí không biết bao lâu, có ít người thật nhiều năm cũng làm không được, phiền toái như vậy, không bằng trực tiếp gạt bỏ. Sau đó mượn tay khải linh sư, lần nữa đổi một cái nghe lời, chỉ hai thứ này, cũng đủ để cho chức nghiệp này nóng nảy tới cực điểm rồi. Phía trước chính là địa phương hứa phó hội trưởng mở linh tính. Nàng mở linh tính một lần, giá cả cực cao, nhất là thánh khí đạt tới trung phẩm, vượt qua đám người, đi tới trước một gian phòng rộng lớn, gã sai vặt ngừng lại, cần bao nhiêu linh thạch, Trương Huyền biết chắc không rẻ, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp hỏi, 100 linh thạch thượng phẩm. Gã sai vặt nói, không đắt, Trương Huyền gật đầu, chỉ cần có thể cứu sống Kim Nguyên Đỉnh, đừng nói 100 linh thạch thượng phẩm, coi như 1 vạn, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện lấy ra. Dầm ào ào, cổ tay khẽ đảo, lấy ra 100 linh thạch thượng phẩm đưa tới. Ngươi ở nơi này chờ một chút, gã sai vặt đi vào gian phòng. Không lâu sau, lần nữa đi vào trước mặt, trên mặt sắc mặt vui mừng. Thiếu gia, vận khí của ngươi không tệ. Hôm nay hứa phó hội trưởng vừa vặn còn thừa lại danh ngạch cuối cùng. Chúng ta vào thôi, Trương Huyền theo sau lưng đi vào. Gian phòng chừng trên 100 mét vuông. Trung tâm ngồi một mỹ phụ, thoạt nhìn hơn 30. Mặc dù không có thi triển lực lượng, nhưng nhất cử nhất động kèm theo khí tức giống như Ngô Sư lúc trước. Dĩ nhiên đạt đến thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh. Hứa phó hội trưởng, đây là danh sư muốn thánh khí trung phẩm khôi phục linh tính. Gã sai vặt giới thiệu, ân, hứa phó hội trưởng nhẹ gật đầu, liếc nhìn Trương Huyền, hơi kỳ quái, ngươi có thánh khí trung phẩm, vị trước mắt này, chỉ là thánh vực nhất trọng đỉnh phong, coi như là danh sư, cũng không có tư cách nắm giữ binh khí cường đại như thế à, đúng vậy. Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, đặt kim nguyên đỉnh ở dưới đất, binh khí của tạ ý thức lâm vào ngủ say, mong hứa phó hội trưởng có thể hỗ trợ đánh thức, ngủ say, hứa phó hội trưởng đứng dậy đi vào trước mặt kim nguyên đỉnh. Nhìn kỹ một vòng, mày nhíu chặt, suy tư một lát hỏi, ý niệm ngủ say, ngươi là tính toán mở ý niệm mới thay thế đối phương. Hãy để cho ngủ say thức tỉnh, để cho binh khí ngủ say khôi phục linh tính. Có hai loại phương pháp, thứ nhất, một lần nữa ra đời ý niệm mới. Thứ hai, trong lúc ngủ say làm thức tỉnh, đương nhiên là thức tỉnh, Trương Huyền vội nói. Ra đời ý niệm chẳng khác nào gạt bỏ kim nguyên đỉnh. Đây là hắn sẽ không đi làm. Cái này có chút khó khăn. Hứa phó hội trưởng lắc đầu. Đang muốn tiếp tục nói chuyện. Chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ngay sau đó lại một gã sai vặt đi đến. Hứa hội trưởng, đạo khấu tiền bối muốn ngươi giúp đỡ đệ tử của hắn mở linh tính thai anh. Trùng kích nguyên thần cảnh. Đạo khấu. Hứa phó hội trưởng lắc đầu, ngươi nói cho hắn biết, hôm nay ta không còn danh ngạch, lời còn chưa dứt, một lão giả đẩy cửa đi vào, đi theo phía sau hắn còn có một trung niên, không có danh ngạch, ta nghe nói, hôm nay ngươi mới mở linh tính hai người, không phải còn có người cuối cùng sao, cách chương.